thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 114 chương 1121 tổ địa hồi lâu sau. Đồng học tụ họp cũng chuẩn bị kết thúc. Một ít đồng học cũng bắt đầu rời đi hội trường. Qua không lâu sau, Văn Như Mộng cũng bắt đầu đứng dậy, cùng ngồi tại người bên cạnh nói sau. Sau đó cũng rời đi nơi này. Lâm Mục nhìn một màn này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại một cái tinh cầu chỉ có lớn như vậy. Thần thức mình đừng nói một cái tinh cầu. Cho dù là một vùng vũ trụ đều có thể bao trùm. Cho dù là nàng người cũng đã biến thành tro bụi. Lâm Mục đều có cái đó tự tin có thể tìm được nàng. Cho nên, hắn bây giờ cũng không vội mở ra rời đi. Qua không bao lâu, đồng học tụ họp cũng chấm dứt. Toàn bộ đồng học đều đã rời đi. Dù sao mọi người tốt nghiệp đều đã lâu như vậy. Phần lớn người đều có chính mình công việc. Có thể dành thời gian tới tham gia đồng học tụ họp đã rất không dễ dàng. Mà Lâm Mục cũng không có ở nơi này tiếp tục nghĩ nhiều đọa hạ xuống, mà là theo chân Văn Như Mộng tiếp tục đi đi. Hắn đều muốn nhìn một chút, Văn Như Mộng đến cùng có cái gì bất đồng lại có thể xuất hiện đạo khí hơi thở. Một nơi đại trạch viện chính giữa, Văn Như Mộng một thân một mình hướng bên trong đi. Đi không bao lâu, nàng đi tới một cái màu sắc cổ xưa thơm ngát trong gian phòng. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ đập cửa. Vào đi. Từ bên trong phòng truyền tới một có một ít thanh âm già nua. Bất quá thanh âm mặc dù già nua, nhưng là lại là thập phân có lực. Ra ra. Ngài gọi ta tới có chuyện gì không? Văn Như Mộng nghe được bên trong kia một đạo thanh âm già nua sau, cũng không do dự nữa. Trực tiếp đẩy cửa vào. Hướng về phía một vị kia ngồi ở chủ vị thượng thương bà ngoại người hỏi. Đây là gia gia của nàng, cũng là tu luyện một người trong đó hữu danh túc lão. Như Mộng, ngươi năm nay cũng 20 chứ, cũng là thời điểm đi tổ địa đi tới một lần. Chuẩn bị một chút đi. Ba ngày sau, các ngươi một ít tiểu bối cùng đi tổ địa đi tới một lần. Văn Như Mộng gia gia là một cái cũng không thích nói nhiều nhảm nhí người. Nhìn thấy Văn Như Mộng đi vào, liền nói thẳng ra chính mình. Tổ địa ta biết, ba ngày sau, ta sẽ đi. Nghe được mình có thể đi tổ địa, Văn Như Mộng ngay trong ánh mắt, để lộ ra một tia vô cùng vẻ mừng rỡ. Chính mình mong đợi đã lâu sự tình rốt cuộc vào hôm nay được thực hiện. Ừ, Như Mộng a, ở ta Văn gia thế hệ trẻ bên trong, ngươi là xuất sắc nhất kia một cái. Gia gia ta cũng hết sức coi trọng ngươi. Lần này tổ địa ngươi có thể nhất định phải cố gắng. Ta muốn để cho gia gia ta thất vọng. A Văn lão gia tử trịnh trọng hướng về phía Văn Như Mộng nói. Nhìn ra được, hắn vẫn đối với cháu gái này thập phân thích. Ta biết, gia gia, ta nhất định bất hội để cho gia gia thất vọng. Văn Như Mộng nghe được gia gia lời nói sau, trên mặt cũng lộ ra một bộ vẻ trịnh trọng. Được. Mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Văn lão gia tử sau khi nói xong tỏ ý Văn Như Mộng có thể xuống đi nghỉ ngơi. Văn Như Mộng tự nhiên cũng không có lại nói gì nhiều. Đối với mình gia gia nói cho một câu. Sau đó cũng xuống đi nghỉ ngơi. Hắn mấy ngày nay có thể được chuẩn bị thật tốt một phen, ba ngày sau đi tổ sự tình. Đây cũng là chính mình một cái cơ hội, nói không chừng có thể làm cho thực lực của chính mình nói cao hơn một tầng lầu. Tổ địa. Trên người bọn họ biến cố liền cùng các ngươi tổ địa có quan hệ sao? Xem ra cũng phải đi theo các ngươi đi một chuyến các ngươi tổ địa a. Người nhà họ Văn cũng không biết là ở tại bọn hắn phía trên có một người một mực ở nơi đó quan hệ nhà bọn họ. Mà người này dĩ nhiên chính là Lâm Mục. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 114 chương 1122 chư thiên bảo đầu người một nhà trên người cũng truyền tới đạo khí hơi thở. Nếu là không có cái gì đặc thù đồ vật, đó mới có dược đây. Xem ra khoảng cách hệ thống trong miệng lời muốn nói kia một món thú vị đồ vật cũng không xa. Lâm Mục tham gia xong đồng học tụ họp sau vẫn đi theo tự mình ở Văn Như Mộng trên người lưu lại hậu thủ thẳng đến nơi này. Không có thấy như vậy một màn cũng còn khá, nhưng là thấy như vậy một màn Lâm Mục nhưng là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, người một nhà này bất kể kia trên người một người cũng để lộ ra tới một cổ không thể tầm thường so sánh đạo khí hơi thở. Chuyện này nhất thời để cho Lâm Mục ngoác mồm kinh ngạc. phải biết trên người hắn tản mát ra đạo khí hơi thở, nhưng là đều đã đến thánh nhân cảnh giới mới tản mát ra. Nhưng là người một nhà này cao nhất cũng chẳng qua là một nguyên anh kỳ. Nhưng là bất kể người một nhà này già trẻ, trên người cũng tản mát ra đạo khí hơi thở. Phảng phất đạo ở tại bọn hắn người một nhà này trong mắt căn chính là không cần tiền như thế. Mỗi một người sinh ra được cũng sẽ bẩm sinh mang theo như vậy một loại khí tức cường đại. Ở sau đó, Lâm Mục liền nghe được Văn Như Mộng cùng gia gia của nàng phen này đối thoại. Chuyện này nhất thời để cho hắn đoán ra. Bọn họ người một nhà này trên người cũng tản mát ra đạo khí hơi thở tuyệt đối cùng bọn họ gia tổ đất có liên quan. Nói không chừng, nhà bọn họ tổ địa chính giữa chính là tồn tại kia một cách để cho hệ thống cũng cảm thấy rất hứng thú đồ vật. Cho nên, Lâm Mục cũng quyết định lần này nhất định phải đi theo đám bọn hắn sau lưng đi xem một cái kia một cái tổ địa đến cùng có cái gì bất đồng địa phương. Chư thiên vạn giới chính giữa, một nơi đại thế giới. Tào huynh, ngươi chắc chắn một thế giới bên trong tồn tại chí bảo. Nhưng là, một thế giới chẳng qua là một người bình thường. Không thể phổ thông đi nữa tiểu thế giới mà thôi. Như vậy bên trong tiểu thế giới có thể tồn tại chí bảo sao La Huynh? Tại hạ lại làm sao có thể biết làm loại này không có nắm chắc sự tình. Lại kêu La Huynh. Như vậy thì đã có thể khẳng định một thế giới chính giữa tuyệt đối tồn tại chí bảo La Huynh không tin ta. Chẳng lẽ còn chưa tin trong tay tại hạ một chư thiên bảo đồ sao? Đây chính là vô số năm trước một vị thánh nhân trên tiền bối làm. Hơn nữa đi qua nhiều năm như vậy chư thiên bảo đồ phía trên ghi lại một kiện kia bảo bối địa chỉ bị lỗi qua. Hơn nữa, xuống lần nữa cũng đi cái thế giới kia tự mình đi gặp qua. Cũng đến kia một cái tàng bảo nơi. Chỉ bất quá, kia một món chí bảo thủ hộ chi linh thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Tại hạ một người giải quyết không. Cho nên mới mời La Huyên đồng thời liên thủ. Một vị kia bị gọi là Tào Huyên nam tử. Nghe được La Huyên đang hoài nghi hắn, có một ít bất mãn phất tay một cách bên trong kia một. Một là vô số năm trước chư thiên vạn giới chính giữa một vị thánh nhân tiến lên bối buồn chán thời điểm du lịch chư thiên vạn giới lúc thật sự ghi lại một. Phía trên có vô số nơi chư thiên vạn giới chính giữa các nơi nơi giấu bảo tàng. Hơn nữa, đi qua nhiều năm như vậy biến hóa, vừa lên mặt nơi giấu bảo tàng phần lớn đều bị người cho chứng thật. Mà một cũng trở thành chư thiên vạn giới chính giữa nhất chứ xanh tàng bảo đồ bị chư thiên vạn giới chính giữa các phe cường giả tranh đoạt. Nhưng là không nghĩ tới lại rơi vào một vị tào tính trong tay nam tử. La Huyên còn do dự cái gì tại hạ nhưng lấy khẳng định chỉ một lần chí bảo tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nói không chừng cũng là ngươi ta tiến nhập thánh nhóm người thượng cơ hội. Nếu là bỏ qua như vậy cơ hội, như vậy hối hận cũng có thể không kịp. Tào Huyên nhìn thấy được gọi là La Huyên nam tử còn có một chút do dự, không khỏi một lần nữa nói. Được, lại Tào Huyên khẳng định như vậy tại hạ liền theo Tào Huyên đi lên như vậy một lần. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 114 chương 1123 đi tới tổ địa nơi nào đó không biết tên thôn chính giữa. Rất khó tưởng tượng. Hiện nay như vậy phát đạt thế giới chính giữa. Lại còn sẽ tồn tại như vậy phong cách cổ xưa lạc hậu thôn. Cái này chính sách phảng phất căn bản không hề dung nhập vào xã hội hiện đại như thế. Ở trong thôn căn không nhìn thấy bất luận một cách nào hiện đại sinh hoạt đồ dùng. Cho dù là thông thường nhất đèn điện cũng không thấy được. Chớ nói chi là kia một ít sản phẩm công nghệ cao. Rất khó tưởng tượng. Như vậy tầng thứ rốt cuộc là như thế nào ở trên thế giới này sống được mà trong thôn này người cũng chỉ có một chút lão nhân. Căn không thấy được bất kỳ một cách nào tuổi trẻ mặt mũi. Mà một vài lão nhân cũng mặc đại khái là thế kỷ trước quần áo. Bất quá một vài lão nhân. Mỗi một người cũng nhìn mười phần tinh thần phấn chấn. Căn không thấy được có một ít từ từ tấm màn rơi xuống ý. Mà Văn Như Mộng một số người cũng đúng lúc tới đây. Bọn tiểu tử tới nha. Ở thôn cánh cửa có một vị lão nhân đang ở đứng, phảng phất chính là đang đợi đám người bọn họ như thế. Thúc Gia Gia nhìn thấy một vị lão nhân, Văn gia một ít đệ tử hoàn toàn không dám sinh ra cái gì một chút càn rỡ vẻ. Cung cung kính kính hướng về phía một vị lão nhân bái nói. Phải biết Văn gia một số người, phần lớn người ở bên ngoài đều là vô cùng ngang ngược càn rỡ. Nhưng là một đi tới nơi này giống như là giống như chuột thấy mèo, căn không sinh được tới bất kỳ một chút vẻ phách lối. Bởi vì bọn họ biết, trong thôn những lão nhân này, cho dù là bọn họ cha chú cũng phải cung cung kính kính đối đãi, chớ nói chi là bọn họ bọn tiểu bối này. Lần này tiểu bối không tệ, bên trong có mấy cái hạt giống tốt, hơi chút bồi dưỡng một chút, nói không chừng cũng có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Đột nhiên ra cửa một lần nữa xuất hiện một ông già. Một vị lão nhân nghiêm túc cẩn thận đánh giá một ít văn gia tử đệ, mà văn gia một vài đệ tử ở hai vị lão nhân quan sát vẻ, căn không dám dối ra cái gì một tia gì động. Thậm chí còn có mấy người cũng đem mình ngực cao đứng lên, muốn ở hai vị lão nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút. Nữ hoa tử, ngươi tên gì? Ở một người trong đó lão nhân đột nhiên nhìn về phía Văn Như Mộng. Đồng thời ở ngay trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia hân thưởng. Nhìn ra được, hắn đối với cái này hậu bối hay lại là vô cùng hài lòng. Thúc ra ra, ta gọi là Như Mộng. Văn Như Mộng dĩ nhiên là cung cung kính kính đáp hai vị lão nhân vấn đề. Ừ, nguyên lai là Văn Trạch tiểu tử kia con gái, không tệ không tệ. Bằng chừng ấy tuổi cũng đã đột phá đến kim đan cảnh giới. Chỉ cần lui về phía sau cố gắng tu luyện, nguyên anh có hy vọng. Nhìn Văn Như Mộng, hắn không khỏi sớm tán thưởng một câu. Văn Như Mộng vừa xuất hiện, hắn liền cảm nhận được một cô gái tuyệt đối là một thiên tài, ngắn ngủi tuổi tác liền có thể đột phá kim đan cảnh giới. Đa tạ thúc gia gia khen ngợi, vãn bối ở sau này nhất định sẽ cố gắng. Đối với trong thôn này lão nhân khen ngợi, Văn Như Mộng cũng là lộ ra nét mừng. Nhìn ra được, một ít đệ tử trẻ tuổi rất coi trọng trong thôn lão nhân cái nhìn. Ừ, đều đi vào đi. Lần này chui luyện các ngươi những tiểu tử này cũng đừng làm cho chúng ta một ít lão bất tử thất vọng. Một lần nữa đánh tới một ít hậu bối đệ tử sau, hai vị lão nhân phất tay một cái, tỏ ý bọn họ có thể vào thôn. Theo của bọn hắn đi vào thôn một lần nữa khôi phục bình an. Nhưng là tất cả mọi người bọn họ cũng không biết là, ở tại bọn hắn phía trên, có một người đang ở không chuyển con ngươi đất nhìn bọn hắn chằm chằm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 114 chương 1124 nghi ngờ quả nhiên không đoán sai. Lâm Mục nhìn một người bình thường thôn, ngay trong ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bởi vì hắn trước đó cũng không có cảm nhận được một cái thôn có cái gì bất đồng địa phương. Nhưng là tới đây, hắn lại phát hiện trong một thôn mặt truyền tới rất nồng nặc đạo khí hơi thở. Lâm Mục bây giờ nhưng là đã đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Nhưng là không nghĩ tới trong thôn này đồ vật lại còn có thể lừa gạt được hắn thần thức. Đây tuyệt đối là không tưởng tượng nổi. Từ hướng này đến xem, cũng có thể nói rõ trong thôn này đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Bằng không cũng không khả năng lừa gạt qua một cách đường đường thánh nhân trên thần thức. Tạm thời không nên khinh cử vọng động, nói không chừng còn có cái gì khác đồ vật. Lâm Mục nhìn một cách bề ngoài nhìn hết sức bình thường thôn, cũng không có lập tức xông vào. Lại đồ bên trong có thể ở nơi này dạng một người bình thường tiểu thế giới đợi nhiều năm như vậy. Hơn nữa còn không có bị người phát hiện. Hoặc có lẽ là ở đã từng bị người phát hiện qua, nhưng là không có ai có thể đem nó cho lấy đi. Như vậy vô thời vô khắc tỏ rõ, trong thôn đồ vật tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nói không chừng chính mình tùy tiện hành động sẽ đưa tới trong thôn kia một vật chú ý. Đến lúc đó để cho hắn chạy cũng không tốt. Chính mình nhưng là ngàn dặm xa xôi đi tới chính mình cố hương chính giữa. Là chính là tìm một cách để cho hệ thống đều nói thú vị đồ vật. Lâm Mục hiện tại đang quyết định coi biến hóa, nhìn một chút thôn này ở sau còn sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Ông, cũng chưa qua đi bao lâu thời gian, trong thôn này liền phát sinh một ít biến hóa. Có người vận dụng kia một vật sao? Lâm Mục cảm thù còn hơn hồi này nữa muốn càng tinh thuần đạo khí hơi thở. Càng nghi ngờ, đồ bên trong đến cùng là dạng gì đồ vật, lại có thể tản mát ra tinh thuần như vậy đạo. Cũng là mình đã đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Như vậy phổ thông đạo đã đối với chính mình cũng không có tác dụng gì. Bằng không hắn bây giờ cảm thấy đã ngồi không yên. muốn vào trong thôn nhìn một chút. Trong này rốt cuộc là thứ gì đây, lại dám không kiêng nể gì như thế sử dụng. Hơn nữa căn sẽ không sợ thật ra thì tiết lộ ra ngoài, chẳng lẽ bọn họ không biết một khi như vậy chí bảo tiết lộ ra ngoài lời nói. Giá nhưng là bọn họ sinh mạng. Mặc dù Lâm Mục bây giờ đối với như vậy đạo đã không có bất kỳ hứng thú gì. Nhưng là đối với sinh ra như vậy đạo đồ vật vẫn là hết sức có hứng thú. Hắn đã là thánh nhân trên cảnh giới, chớ đừng nhắc tới kia một ít còn chưa tới thánh nhân trên cảnh giới nửa bước thánh nhân trên. Kia một ít người nhưng là vô thời vô khắc cũng muốn đột phá đến thánh nhân trên. Cho nên bọn họ không ngừng ở chư thiên vạn giới chính giữa tìm kiếm hàm chứa đạo đồ vật. Nếu như vậy khí tức tàn mát ra, để cho kia một ít người cảm nhận được, nơi này tuyệt đối sẽ không thái bình. Nói không chừng kia một ít nửa bước thánh nhân trên cường giả sẽ thành đoàn tới tranh đoạt món bảo bối này. Ừ, cũng không có tàn mát ra bất kỳ mảy may khí tức. Thì ra là như vậy, khó trách dám không kiêng nể gì như thế sử dụng, không sợ mình bị phát hiện. Lâm Mục một lần nữa dùng thần thức điều tra. Phát hiện như vậy đạo khí hơi thở mặc dù đậm đà, nhưng là lại không có hướng ngoại giới truyền ra bất kỳ ý tứ gì. Sau này nói cách khác, người bên ngoài căn cũng không biết trong này đến cùng phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Mà cái thế giới này cũng chẳng qua là một người bình thường tiểu thế giới thôi. Ở bên trong cũng không khả năng có người có thể cảm thụ được cường đại như vậy đạo khí hơi thở. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 114 chương 1125, hai vị cường giả ngay tại Lâm Mục chuẩn bị coi biến hóa thời điểm. Hắn ở nơi này một thế giới thượng đột nhiên cảm nhận được hai cỗ cường đại lực lượng. Hơn nữa hai cỗ cường đại lực lượng tới vị trí chính là hắn cái phương hướng này. Nửa bước thánh nhân trên. Lâm Mục hơi chút điều tra một phen, phát hiện hai người này đều là nửa bước thánh nhân trên. Chẳng lẽ hai người này là hướng nơi này tới, nhưng này không nên a. Như vậy tin tức căn bản không hề truyền ra cái gì mảy may, bọn họ là làm sao biết nơi này có chí bảo. Lâm Mục cảm thụ hai người bọn họ tới phương vị. Có thể xác định hai người bọn họ đất chính là mình lần này phương một cái thôn. Một lần nữa để cho Lâm Mục có một ít cảm thấy không hiểu. Hắn có thể hoàn toàn khẳng định. Mặc dù nơi này sinh ra đạo khí hơi thở vô cùng tinh thuần cùng khổng lồ, nhưng là căn bản không hề rời đi cái thế giới này một phần một chút nào. Nói cách khác, ở bên ngoài người căn không thể nào cảm thụ được một thế giới bên trong đến cùng phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Nhưng là vì sao hai vị này nửa bước thánh nhân trên cường giả lại cảm nhận được đây? Hơn nữa hai người bọn họ cũng không phải đi tới nơi này một cách tinh cầu thượng thật sự cảm nhận được, mà là ngay từ đầu chính là có đất hướng về phía này thật sự đuổi nhìn một cái thôn, kết quả không tốt lắm a. Lại không nghĩ ra. Lâm Mục dứt khoát cũng lười suy nghĩ. Dù sao thì coi là hai người bọn họ nhúc tay, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ mình. Trong thôn này kia một ít gì đó đã bị mình để mắt tới, vậy thì đại biểu không có bất kỳ người nào có thể chấm mút. Cho dù là hai vị nửa bước thánh nhân trên cường giả. Bất quá bây giờ Lâm Mục đối với thôn này sau đó phải chuyện phát sinh nhưng là cảm thấy một tia không ổn. Dù sao như vậy bảo bối đã bị hai cái thập phần cường đại cường giả phát hiện ra. Mà trong thôn này cường đại nhất cũng chẳng qua là một cái nửa bước phân thần kỳ người thôi. Đối với hai vị kia tức sắp đến người thật là không đáng nhắc tới. Nói không chừng bọn họ một cái ánh mắt thì có thể làm cho cái đó cường đại nhất người hoàn toàn tan tành mây khói. Đây chính là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Coi là đến lúc đó ra tay giúp một cách đi. Dù sao trong này nhưng vẫn là có ta một người bạn học cũ. Huống chi nơi này cũng là ta cố hương, không phải là người nào đều có thể ở chỗ này động thủ. Lâm Mục ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia hơi thở lạnh như băng. Nếu như hai cái này nửa bước thánh nhân trên ra hỏa thức thời lời còn được. Nếu như muốn là bọn hắn không thức thời lời nói, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Vừa vặn cũng có thể mượn bọn họ tới cảm thụ một chút chính mình đột phá đến thánh nhân trên lực lượng. Thế nào? La huynh, tại hạ không có lừa ngươi chứ, đây chẳng qua là vừa mới đến một thế giới liền cảm nhận được như vậy đậm đà mà tinh thuần đạo. Cái này ở chư thiên vạn giới chỗ nào có thể cảm nhận được cái này há chẳng phải là nói một thế giới phía trên tuyệt đối tồn tại ta ngươi không tưởng tượng nổi bảo bối. Nói không chừng như vậy bảo bối có thể trực tiếp cho ngươi ta đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Trở thành chư thiên vạn giới coi như đỉnh phong tồn tại. Tào Huyên tới đến giờ phút này tinh cầu sau. Liền cảm nhận được một cổ vô cùng tinh chuẩn cường đại đạo khí hơi thở. Lập tức hướng về phía bên người La Huyên lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, Tào Huyên quả nhiên là liệu sự như thần. Như vậy tinh thuần đạo khí hơi thở tại hạ bình sinh có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vị kia La Huyên cũng là vô cùng cao hứng. Lại như vậy bảo bối để cho ta ngươi hai người phát hiện, như vậy dĩ nhiên chính là ta ngươi hai người. La Huyên ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia không tên thần sắc, cười hì hì hướng về phía Tào Huyên đạo. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 114 chương 1126 đồng thủ một được. Đừng nói nhảm cái gì. Đi vào đem cái vật kia lấy đi. Sau đó mau rời đi đi. Đỡ cho đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tào Huyên ngay trong ánh mắt có một ít cảnh giác. Sợ bọn họ cầm bảo đảm ơ gian ti thời điểm xuất hiện một ít gì ngoài ý muốn. Để cho bọn họ mất đi một món đồ như vậy cường đại bảo bối. Bất quá chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Cái thế giới này cũng chẳng qua là một cái thấp nhất chờ tiểu thế giới thôi. Tào Huyên phải dùng tới để ý như vậy cẩn thận sao? La Huyên có chút khinh thường. Ở tại bọn hắn những thứ này nhân vật mạnh mẽ trong mắt. Chuyện nhỏ như vậy cách đối với bọn hắn mà nói thật là không đáng nhắc tới. Cũng tỉ như bọn họ nhân vật một cách tinh cầu, nếu như bọn họ nguyện ý tùy thời có thể một cái tát đập nát. Hơn nữa, chuyện nhỏ như vậy cái, còn căn không thể chịu đựng bọn họ cường đại như vậy tồn tại mang đến áp lực. Bọn họ đi tới cái thế giới này cũng phải vận dụng bí pháp đem thực lực của chính mình cho cất giấu. Không để cho một thế giới cảm nhận được. Để ngừa cái thế giới này hoàn toàn tan vỡ. Coi như cái thế giới này tất cả mọi người cộng lại, phỏng chừng cũng không đủ bọn họ một cái tát đập chết. Cho nên La Huyên mới sẽ như thế khinh thường. Trong mắt hắn xem ra lại đang như vậy một cách bên trong tiểu thế giới tồn tại trí bảo bị bọn họ phát hiện. Như vậy sẽ không có người có thể cùng bọn họ tới tranh đoạt. Trong mắt hắn xem ra, món đó trí bảo đã là nương tay được. Không biết tại sao tâm lý ta luôn có một loại dự cảm không tốt. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bắt được kia một món trí bảo sau. Sau đó lập tức rời đi một thế giới. Tao không phải là không biết tại sao tới đến một thế giới sau. Trung quy tại nội tâm chính giữa cảm giác có một tí dự cảm không tốt. Phảng phất tiếp theo nếu có chuyện gì muốn phát sinh như thế. Nhưng là trước khi hắn tới cũng kiểm tra một thế giới tình huống. Một thế giới cũng chỉ là chư thiên vạn giới một người trong đó bình thường nhất tiểu thế giới. Bên trong cường đại nhất người cũng chẳng qua là một cách độ kiếp kỳ. Người như vậy, hắn một cái ánh mắt liền có thể chừng chết một mảng lớn. Nhưng là không biết tại sao, nội tâm của hắn chính giữa kia một tia dự cảm không tốt luôn là cứ như vậy tiêu trừ không hết. Cho nên hắn mới sẽ như thế quyết định. Nghĩ tưởng phải lập tức đem kia một món chí bảo cho chiếm được. Sau đó rời đi cái thế giới này. Để ngừa có gì ngoài ý muốn phát sinh. Đấu đi, ngược lại cũng phí không chúng ta bao lớn thời gian. La Minh cũng sẽ không tiếp tục nói thêm cái gì. Ngược lại trong mắt hắn xem ra ở nhỏ như vậy thế giới con kiến hôi trước mặt bắt được một món bảo bối hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Bọn họ ngoan ngoãn thức thời đem chí bảo cho giao ra lời còn được. Nếu như bọn họ có gan dám không dạy lời nói. Vậy hắn sẽ không để ý dạy một ít hạ đẳng thế giới con kiến hôi làm thế nào người. Xem ra người bên trong vận dụng kia một món chí bảo, vào đi thôi. Tào không phải là nói một câu, sau đó trong nháy mắt tiến vào thôn chính giữa. La Minh dĩ nhiên là không dám rơi ở phía sau. Hai người bọn họ nhưng là ngàn dặm xa xôi từ chư thiên vạn giới chính giữa đi tới nơi này dạng một cái tiểu thế giới. Là nhưng chính là món chí bảo này. Một nhóm đệ tử thiên phú cũng không tệ lắm. Lại toàn bộ đều tiến vào đệ nhị tầng bên trong. Nhìn ta văn ra có người nối nghiệp a đúng vậy. Nhất là cách đó kêu như mộng nữ hoa tử. Thiên phú kia nhất định chính là thập phân kinh người. Chỉ cần cho nàng đủ thời gian, nàng tuyệt đối sẽ đột phá đến chúng ta như vậy cảnh giới, có thể sẽ còn vượt qua chúng ta. Thậm chí kia trong truyền thuyết giữ thiên đồng thọ cùng địa bình đủ tiên nhân cũng không phải là không thể được. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 114 chương 1127 đồng thủ hai văn chương trong một thôn mặt kia một vài lão nhân trên mặt phần lớn cũng để lộ ra vẻ hài lòng. Bọn họ đối với lần này tới đệ tử đều cảm giác được hết sức hài lòng. Văn gia bí cảnh là bọn hắn ông tổ nhà họ Văn Tông ở một lần trong lúc lơ đảng làm ở bên trong lấy được một quả chìa khóa. Sau đó lợi dụng cái môn này chìa khóa mở ra chỗ này bí cảnh. Chỗ này bí cảnh chia làm 9 tầng. Tầng thứ nhất có thể tắm thấu thân thể con người chính giữa kinh mạch, để cho bọn họ đối với thiên địa chân khí cảm ứng trình độ càng đề cao. Đệ nhị tầng hiệu quả chính là trợ giúp tu luyện giả đề cao kinh mạch chính giữa chân khí tinh thuần trình độ. Đệ tam tầng hiệu quả chính là thay đổi một người thể chất. Mà đệ tứ tầng trừ lấy được chỗ này bí cảnh ông tổ nhà họ Văn sau, Văn gia cho tới bây giờ không có một cái hậu bối có thể xông vào đi vào. Mà bọn họ ông tổ nhà họ Văn cũng bằng vào món này chí bảo, gắng gượng đang tu luyện kiếm chính giữa đánh ra một mảnh danh tiếng, trở thành trong giới tu luyện cường đại nhất một người trong. Cho dù là đến khoa học kỹ thuật đã phát triển như vậy mức độ, bọn họ Văn gia đang tu luyện cách địa vị này vẫn là không giảm năm đó. Ha ha, đúng vậy, lần này đệ tử quả thật cũng là không tệ, không biết kia một cái tên là Như Mộng nữ hoa tử có thể hay không đột phá tổ tiên lưu lại nhớ, xông vào đến đệ tứ tầng. Nhà chúng ta một vài lão nhân tụ tập chung một chỗ thảo luận, có một ít lão già rất là coi trọng Văn Như Mộng. Ta xem có chút treo, dù sao lão tổ lưu lại nhớ cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Nếu như đột phá, như vậy thật thì có thể kế lão tổ sau trở thành một người khác giữ thiên đồng thọ cùng địa bình đủ tiên nhân. Ngay tại người ta một vài lão nhân chính đang thảo luận Văn Như Mộng có thể hay không đột phá đến đệ tứ tầng thời điểm, một khi có một ít lãnh đạm thanh âm đột nhiên cắt đứt bọn họ thảo luận. Trong miệng các ngươi lời muốn nói người có thể hay không đột phá đến đệ tứ tầng bản tỏa không biết. Bất quá bản tỏa biết là, bây giờ trong tay các ngươi chỗ này bí cảnh thuộc về bản tỏa. Ở trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện hai nam tử, hai cái cực kỳ nam tử xa lạ. Bọn họ Văn Chương một vài lão nhân ở trong giới tu luyện cũng là rất có thanh danh, một ít cường giả là tuyệt đối không thể nào không nhận biết. Nhưng là bọn hắn đối với cái này hai nam tử hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng. Nhưng là có một chút không thể chối là, hai vị này nam tử trên người cũng truyền tới một cổ vô cùng khí thế cường đại. Thậm chí ép cho bọn họ có một ít không thở nổi, hai người kia tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Hơn nữa, hai người kia vừa xuất hiện ngay trong ánh mắt liền mang theo một tia cao cao tại thượng vẻ khinh thường. Phảng phất bọn họ một ít ở trong giới tu luyện đều có không tầm thường danh tiếng người. Ở trong mắt bọn họ nhưng mà tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi a. Các hạ hai người là người phương nào, đây là ta Văn gia tổ địa. Các hạ hai người tùy tiện xông tới, là có một ít không tốt lắm đâu. Hai người kia trong nháy mắt xuất hiện sau, Văn Chương một ít các lão nhân trong nháy mắt liền đối với hai người kia gây ra cảnh giác khí tức. Thậm chí còn có một hai tính khí có một ít bốc lửa người trực tiếp lộ ra tự thân khí thế. Hừ, bản tỏa không thích cùng các ngươi một ít hạ đẳng thế giới con kiến hôi nói nhảm. Thức thời lời nói, liền đem trong tay các ngươi bí cảnh giao ra. Như vậy bản tỏa còn có thể lưu các ngươi một cách mạng. Nếu như các ngươi không thức thời lời nói, vậy cũng đừng trách bản tỏa trở mặt. Mặc dù đang thấp như vậy chờ thế giới chính giữa, không có thể động dụng mạnh mẽ quá đáng lực lượng, nhưng là bóp chết các ngươi những con kiến hôi này hay lại là đủ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 114 chương 1128 đồng thủ ba la huyên hay lại là trước sau như một tính khí. Ai nhìn một bên vô cùng phách lối La Minh, tào không phải là ở trong lòng bất đắc dĩ thán một tiếng. Bất quá ở nơi này một ít thấp điểm thế giới mặt người trước, La Minh vẫn có tư cách đó phách lối như vậy. Dù sao một ít hạ đẳng thế giới người, ở trong mắt bọn họ thật không coi là gì, có thể chính mình cảnh giới là bọn hắn cả đời cũng không tưởng tượng nổi. không? Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá vẫn là không nên tùy tiện động thủ cho thỏa đáng. Bằng không một thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua cho. Đến lúc đó bị nhằm vào coi như khó thực hiện. Tào không phải là nhìn vô cùng phách lối La Minh, âm thầm đạo. Mặc dù đối với một cái hạ đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc, bọn họ hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt. Nếu như bị thế giới pháp tắc cho để mắt tới, như vậy cũng là một kiện không dễ giải quyết sự tình. Dù sao thế giới pháp tắc bọn họ đánh cũng đánh không được, giết cũng giết không được. Nếu là một khi đối với thế giới pháp tắc động thủ, như vậy thì là khiêu chiến với chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cấm kỵ. Kết cuộc kia có thể sẽ không quá tốt. Chư vị, như vậy chí bảo không phải là các ngươi một ít chính là hạ đẳng thế giới người có thể nắm giữ. Các ngươi có hắn chỉ sẽ mang đến cho mình họa sát thân. Lần này tới là hai người chúng ta dễ nói chuyện người. Nếu tới là một ít ma tu lời nói, các ngươi căn cũng sẽ không có mở miệng cơ hội. Chúng ta như vậy tồn tại bóp chết các ngươi thật rất dễ dàng. Cho nên, các ngươi hay lại là thức thời đem kia một nơi bí cảnh chìa khóa cho giao ra đi. Dĩ nhiên bài tập không phải là cái gì hẹp hòi, người tự nhiên sẽ tặng cho các ngươi một ít có dùng cái gì. Ít nhất đối với ở hiện tại các ngươi tới nói, hoàn toàn so với chỗ này bí cảnh tốt hơn dùng nhiều. Tào không phải là ra đời đạo, hắn cũng không muốn lựa chọn bị cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc phát hiện ra. Cho nên vẫn là hướng về phía một ít văn gia mấy ông già khuyên nhủ. Hắn nói cũng không có sai. Như vậy chí bảo không là bọn hắn một ít phổ thông bên trong tiểu thế giới tu luyện giả có thể nắm giữ. Có hắn chỉ có thể mang đến cho mình họa sát thân. Lần này tới hay là đám bọn hắn hai cái. Vạn thứ nhất là kia một ít giết người không chớp mắt ra hỏa. Phỏng chừng bọn họ ngay cả mạng cũng không có. Như vậy chí bảo, chỉ cần tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, như vậy chu thiên vạn giới chính giữa một lần kia cử ly này thánh nhân trên chỉ có một bước ngắn, người tuyệt đối sẽ động tâm. Đây là ta văn gia chấn tổ chi bảo, thật ra thì các ngươi là ta nghĩ muốn là có thể muốn. Ta ông tổ nhà họ Văn có thể là một vị đã đột phá đến tiên nhân cảnh giới tồn tại. Dù cho nhị vị các hạ thực lực cường đại, nhưng là đắc tội một vị tiên nhân tồn tại vẫn phải là ước lượng một chút đi. Văn gia mặc dù đang hai người kia trên người cảm nhận được một cổ vô cùng cường đại áp lực, nhưng là bằng vào bọn họ mắt thấy, căn không thể đoán được hai người bọn họ đến cùng thuộc về ở một bước kia. Cũng chỉ là cho rằng bọn họ đồng dạng cũng là tiên nhân kia cảnh giới tồn tại, cho nên mới như thế không biết tự lượng sức mình. Đem bọn họ ông tổ nhà họ Văn dọn ra, chỉ hy vọng bọn họ ông tổ nhà họ Văn danh hiệu sẽ đem hai người kia bị dọa cho phát sợ. Ha ha ha. Ha ha ha, Tào huynh, một ít con kiến hôi lời nói là muốn chết cười ta sao thiên người. Ha ha ha, ta thật sự là không nhịn được, liền một ít con kiến hôi lại dọn ra một vị tiên nhân tới dọa chúng ta. Ta thật là rất sợ nó nha. Có chuyện các ngươi liền đem trong miệng các ngươi kia một cách lão tổ gọi ra nha. Bản tòa giống vậy sẽ không để ý, thuận tay bắt hắn cho bóp chết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 114 chương 1129 đồng thủ 4. La Minh nghe được cái này một số người lời nói sau, nhất thời cười liền bụng cũng không chống đỡ nổi tới. Hắn không nghĩ tới một ít hạ đẳng thế giới con kiến hôi lại dám dọn ra một vị tiên nhân cảnh giới con kiến hôi tới dọa hắn. Đây quả thực là trơn nhắn thiên hạ lớn vê. Hắn là nhân vật gì, đường đường nửa bước thánh nhân trên, khoảng cách chư thiên vạn giới đỉnh phong cũng chỉ có như vậy một bước ngắn. Đừng nói là một vị tiên nhân bình thường, cho dù là một vị đại la kim tiên đứng trước mắt hắn cũng phải cung cung kính kính, không dám đối với bọn họ sinh ra cái gì một tia càn rỡ vẻ. Hơn nữa đối với cái này dạng đại la kim tiên mà nói, bọn họ cũng tương tự có thể tiện tay bóp chết. Chớ nói chi là kia một ít phổ thông không thể lại tiên nhân bình thường. Một ít con kiến hôi liền cho bọn hắn kéo xe tư cách cũng không có. Nhưng là không nghĩ tới ở nơi này dạng một cái hạ đẳng thế giới chính giữa, một ít không biết tự lượng sức mình con kiến hôi lại dám cầm một vị tiên nhân cảnh giới con kiến hôi tới uy hiếp chính mình. nên nói bọn họ là người không biết không tội đâu rồi? Hay là nên nói bọn họ là không tự lượng sức một lòng chịu chết đây ngươi? Văn chương một vài lão nhân, nhìn thấy La Minh phách lối như vậy thái độ, nhất thời giận dữ. Bọn họ lão tổng là bọn hắn lớn nhất kiêu ngạo. Nhưng là ở nơi này một cách không biết từ nơi nào xuất hiện trong mắt người. Phảng phất nhưng mà mạnh mẽ hơn mã nghĩ một chút con kiến hôi thôi. Để cho bọn họ nhất thời thì nhìn không. Thế nào? Các ngươi một ít con kiến hôi còn muốn đối với bản tỏa động thủ không được. Thật coi bản tỏa không dám đem các ngươi hoàn toàn bóp chết. La Minh cả người trên dưới nhất thời tản mát ra một cổ vô cùng lực lượng cường đại. Phốc! Trong nháy mắt, một ít văn gia lão nhân liền nhất thời cũng chống đỡ không nổi đi, phần lớn cũng phun ra một ngụm tiên huyết. Thậm chí còn có mấy hoàn toàn té xỉu rồi, đây là La Minh thu tay lại dưới tình huống mới biểu hiện ra. Muốn không phải là không muốn đắc tội một thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc. Nói không chừng hắn đã sớm đem một số người bóp chết. Nơi nào còn cùng bọn họ tiếp tục nói nhảm cái gì đi nhanh hò hét lão tổ. Hai người kia tuyệt không phải chúng ta có thể chống cự. Văn chương một vài lão nhân chính giữa một vị địa vị có một ít cao nhân lập tức hướng về phía người bên cạnh âm thầm phân phó nói. Bọn họ cũng nhìn ra. Hai người kia tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống cự. Thậm chí chỉ cần hai người kia nguyện ý. Bọn họ có thể chết được thập phân thảm. Đến tình huống như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể phiền toái bọn họ một vị kia không màng thế sự đã lâu lão tổ tung. Có thể là dựa theo hai vị này trong mắt người kia một tia vẻ khinh thường. Bọn họ có một ít lo lắng lão tổ tung có hay không có thể gánh nổi. Coi là La huynh. Khác cùng bọn họ tiếp tục nói nhảm đi xuống đi. Đem chí bảo cầm sau khi đi. Sau đó liền rời đi đi. Ngược lại cũng chỉ là một ít hạ đẳng thế giới chính giữa người. Cũng không cần thiết đối đãi như vậy. Tào huyên bây giờ đã không muốn ở chỗ này tiếp tục nói nhảm đi xuống. Nội tâm của hắn chính giữa một lần kia dự cảm không tốt càng ngày càng nhiều. Nếu không phải món chí bảo này có lẽ là hắn trở thành thánh nhân trên một món vô cùng trọng yếu đồ vật. Hắn là tuyệt đối sẽ không đi ở chỗ này đợi tiếp. Phải biết, đến bọn họ như vậy một cảnh giới, nội tâm chính giữa cảm giác chính là hết sức chính xác. Tào huyên không có tiếp tục nói nhảm đi xuống. Trực tiếp xuất thủ, đem núp ở thôn này chỗ sâu nhất kia một quả chìa khóa, trực tiếp cho cầm vào tay. Đối với hắn cường giả như vậy mà nói, như vậy một cái hạ đẳng thế giới phong ấm chẳng qua là tiện tay liền có thể phá hỏng. Tới tay, thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 114 chương 1130 động thủ năm theo tàu không phải là đem một mảnh chìa khóa cho bắt vào tay. Nguyên đang ở mở ra bí cảnh nhất thời liền tắt. Mà kia một ít ở bí cảnh chính giữa thí luyện văn gia đệ tử cũng theo ra, thậm chí phần lớn người cũng phun ra một ngụm tinh huyết. Bởi vì bọn họ lần này là bị vô cùng thô bạo cương quyết thối lui ra. Căn liền chưa kịp phản ứng. Đạo đưa bọn họ phần lớn người đều gặp đến cắn trả. Hơn nữa bọn họ cũng hoàn toàn không có phản ứng kịp. Hiện tại đến đấy phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Tại sao thuộc về bọn họ lịch luyện cứ như vậy đột nhiên chấm dứt? Hơn nữa bọn họ còn bị cương quyết đá ra ngươi. Các ngươi thật lớn mật. Văn ra một vài lão nhân nhìn thấy Tào không phải là trong nháy mắt liền mang ra tộc chấn tổ chi bảo cho chiếm được. Không biết được. Nhất thời có một ít tức giận. Nhưng là bọn họ văn ra dựa vào sinh tồn đồ vật. Có thể nói bọn họ văn ra có thể có hôm nay. Hoàn toàn chính là dựa vào một quả này chìa khóa. Nhưng là hiện nay lại bị hai người kia cho tùy ý lấy đi. Liền gọi bọn hắn văn ra một ít sau lưng làm sao có thể đủ nhịn được. Ta đều muốn nhìn một chút là ai dám ở ta văn ra trên địa bàn dương oai. Ngay tại La Minh cùng Tào không phải là lúc rời đi sau khi một đạo mang theo thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang lên. Đồng thời một người cũng nhanh chóng chạy qua rất rõ ràng. Cái này thì một vị liền là vị nào đã thành tiên ông tổ nhà họ Văn. Bây giờ ông tổ nhà họ Văn là vô cùng phẫn nộ. Quá mức thậm chí đã bình hồi lâu nội tâm chính giữa cũng xuất hiện một tia sát tâm. Hắn không nghĩ tới lại không người nào dám tới hắn Văn gia tổ địa thượng dương oai. hơn nữa lại còn muốn đem hắn ngàn năm trước lấy được kia một món chí bảo cướp đi. Đây hoàn toàn chính là đang khiêu chiến hắn kiên nhẫn. Cho nên hắn lấy được cái tin này sau, liền lập tức chạy tới. Ngược lại muốn nhìn một chút là cái nào không biết tự lượng sức mình ra hỏa, lại dám lớn lối như vậy. Thật coi hắn Văn Nguyên là ăn chay hay sao Tào Huyên a? Ta hồi lâu chưa có tới đến nhỏ như vậy thế giới qua. Một ít bên trong tiểu thế giới tu luyện giả cũng là lớn lối như thế sao lại dám ở ta ngươi hai người trước mặt như thế càn rỡ. Nào ngờ chỉ cần nguyện ý. Ta ngươi hai người một cái ánh mắt liền có thể đem hắn chừng tan tành mây khói. Còn là nói. Thế giới càng thấp người bên trong mắt thấy càng nhỏ. Căn bản không hề nghĩ tới. Ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa còn có chúng ta cường đại như vậy tồn tại. La Minh bây giờ ngay trong ánh mắt đã có một ít không nhịn được. Ở nhỏ như vậy thế giới chính giữa gặp đến lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Nếu như không phải là một bên Tào không phải là ngăn cản. Nói không chừng hắn sớm liền không nhịn được đem bọn họ một ít con kiến hôi cho chụp tan tành mây khói. Hừ. Tào Huyên lần này ngươi cũng đừng cản ta. Ta ngược lại phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này không biết tự lượng sức mình con kiến hôi. Dám ở tại chúng ta trước mặt lớn lối như thế. La Minh bây giờ đã nhẫn không trực tiếp ra tay một cái. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một cái vô cùng bàng bàn tay to. Nhất thời hướng Văn Viễn phương hướng vỗ qua không biết tự lượng sức mình ra hỏa nhớ lần sau ra ngoài đeo kính. Ngươi cân nhắc một chút thực lực của chính mình rốt cuộc là tình hình gì. Lại dám lớn lối như vậy. La Minh một đạo cười lạnh. Trực tiếp đem mới vừa rồi còn vô cùng ồn ào Trương Văn Viễn một cái tát cho chụp tới trước mặt mình. Sau đó trực tiếp một cước đạp phải trên mặt hắn. Con kiến hôi. Là ai cho ngươi dũng khí tham dự trước mặt. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đang ở đây bản tỏa trước mặt tựa như cùng một con kia tiểu không thể lại con kiến cỏ nhỏ. Hơn nữa còn là chỉ một ngón tay sẽ dễ dàng nghiền chết cái loại này.